Chương 2178, 2178. Cẩn thận. Hàn Hy Thần vô thức đẩy Diệp Ân Tuấn, viên đạn xẹt qua cánh tay của anh ta, để lại một vết máu. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng lấy súng ra nổ súng về phía viên đạn bay tới, lại bị Diệp Ân Tuấn ôm vào trong ngực lăn ra khỏi chỗ đó, rồi trốn ra đằng sau tảng đá. Trong nháy mắt, ánh mắt của Hàn Hy Thần trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ra đây. Thẩm Hạ Lan chưa từng nhìn thấy loại sát khí này của anh ta. Diệp Ân Tuấn cũng hơi sững sờ, lập tức bình thường trở lại. Vốn dĩ bước ra từ quân đội, lại nuôi dưỡng mấy nhóm sát thủ, làm sao Hàn Hy Thần có thể là một công tử văn nhã được chứ? Ở bên ngoài không có một chút động tĩnh nào. Sắc mặt của Hàn Hy Thần rất khó coi, trực tiếp lấy súng ra bắn ra bên ngoài, những viên đạn liên tiếp bộc lộ cảm xúc mất bình tĩnh trong lòng anh ta. Diệp Ân Tuấn kéo Thẩm Hạ Lan lặng lẽ di chuyển qua bên cạnh, nhưng mà Diệp Ân Tuấn vừa mới cử động, viên đạn ở bên ngoài liền bắn về phía Diệp Ân Tuấn, hiển nhiên là đối phương nhằm vào Diệp Ân Tuấn mà đến đây. Sắc mặt của Hàn Hy Thần lại còn khó coi hơn nữa. Tôi đã nói là dừng tay, nghe không hiểu hả? Nếu ai dám làm Diệp Ân Tuấn bị thương, tôi sẽ muốn mạng cả nhà người đó. Hàn Hy Thần tức giận đỏ ngầu cả mắt, nhưng mà đối phương căn bản không nghe lời Hàn Hy Thần, cứ bắn mãi vào Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cũng nhìn ra đối phương muốn để Diệp Ân Tuấn chết. Lúc này, Thẩm Hạ Lan vội vàng bắt lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, mục tiêu của bọn họ là anh ở yên đừng có cử động, em dẫn dụ bọn họ đi. Không được, Diệp Ân Tuấn anh không có thói quen để người phụ nữ của anh vì anh mà cản đạn. Diệp Ân Tuấn, bây giờ đã đến lúc nào rồi, anh còn chủ nghĩa đàn ông như thế. Anh không nhìn ra mục tiêu của đám người ở bên ngoài là anh hả, cho dù em có đi ra, chưa chắc là bọn họ sẽ di chuyển mục tiêu đuổi theo em chỉ ra ngoài thử một chút mà thôi, anh đừng có bướng bỉnh nữa có được không hả? Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực mà gầm nhẹ một tiếng. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan như thế này thật sự rất đáng yêu, chủ yếu là lúc này cô đang quan tâm mình, đôi mắt long lanh vô cùng chói mắt. Anh đột nhiên giữ đầu của Thẩm Hạ Lan lại, trực tiếp cúi đầu xuống thâm tình hôn lên môi Thẩm Hạ Lan. Đầu óc của Thẩm Hạ Lan oành một tiếng, hoàn toàn dừng hoạt động. Có chuyện gì vậy chứ? Bây giờ ở bên ngoài có người đang muốn mạng của anh, còn anh thì hay lắm, lúc này TNG trùng lên não muốn dây dưa với cô hả? Diệp Ân Tuấn, anh. Thẩm Hạ Lan vừa đẩy Diệp Ân Tuấn ra thì liền bị anh hôn một lần nữa, lần này vừa trực tiếp lại bá đạo, làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy cả người mình bị Diệp Ân Tuấn hút vào. Cô vùng vẫy, nhưng mà dần dần mất đi sức lực, chậm rãi đắm chìm trong sự dịu dàng của Diệp Ân Tuấn. Hàn Hy Thần như bị điên mà ngăn cản, những viên đạn đó vòng qua anh ta mà bắn vào chỗ Diệp Ân Tuấn đang ẩn trốn.